Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, đi Hàn Quốc nghỉ phép. Quen thuộc là chuyện rất đáng sợ. Brooke tuy nhiên ôm cùng Erica cho Katie cạnh tranh tâm tư mới bị động tham dự vào. Có thể tùy theo lần lượt hiểu rõ thẳng thắn gặp nhau ở chung nàng đã dần dần quen thuộc cùng với các nàng kề vai chiến đấu. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Tô Thánh quá mạnh. Một cái, hai cái, thậm chí ba cái cùng một chỗ hoàn toàn không thèm đếm xỉa tựa hồ đều không thể để cho hắn đạt tới cực hạn, cơ hồ mỗi lần kết thúc các nàng cũng là lẫn nhau đổi hai chân run lên ly khai. Mà Tô Thánh lại thật giống như thành thạo dáng vẻ. Ở loại tình huống này phía dưới ba người không thể tránh khỏi ở chung thời gian càng nhiều. Với nhau lý giải cũng nhiều hơn. Tuy nhiên mặt ngoài Erica cho cùng Katie vẫn là một nước. Cùng Brooke nói chuyện càng là ba câu tất có bích trì. Nhưng không có thể phủ nhận là ba người xác thực sinh ra một loại quỷ dị giao tình. Brooke tựa hồ cũng thời gian dần trôi qua quên đi trường học những cái kia tin đồn. Làm ba người đồng hành số lần càng ngày càng nhiều. Trong trường học những người kia tự nhiên cũng thời gian dần trôi qua đoán được nguyên nhân. Cho nên, Brooke không có cạnh tranh qua Erica cho cùng Katie lại lựa chọn thông đồng làm bậy cùng một chỗ bồi. Tô Thánh lời đồn tự nhiên cũng lan tràn ra. Erica cho cùng Katie tự nhiên cũng nghe nói thậm chí còn ngay trước Brooke mặt giễu cợt lặp lại mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Nhưng Brooke tựa hồ lại căn bản không thèm để ý. Cứ như vậy hai người ngược lại cảm thấy loại này báo thù biến có chút tẻ nhạt không thú vị. Hơn nữa ba người thường xuyên thẳng thắn gặp nhau thậm chí còn giúp đỡ cho nhau. Cho nên ở người trong cuộc đều không quan tâm mấy lời đồn đại nhảm nhí này biến không có thị trường. Lên, thay vào đó là bọn hắn đối với Tô Thánh năng lực hiếu kỳ một cái có thể đồng thời có một nữ nhân. Còn có thể làm cho các nàng cam nguyện hơn nữa thoạt nhìn không có cái gì bất mãn tình huống. Này làm sao có thể không nhường người hiếu kỳ Tô Thánh đến cùng bao nhiêu lợi hại. Những cái kia lớn nhỏ bích trì tự nhiên cũng muốn thử một lần. Bất quá đối với chuyện này ba người lại đứng ở đồng nhất trận tuyến. Coi như mỗi lần đều thua, các nàng cũng không quá muốn lại để cho người khác tham dự vào. Đồng nhất trận tuyến ba người nghiêm phòng tử thủ, căn bản không cho người khác cơ hội. Kể từ đó, Tô Thánh xem như vượt qua trong nhà Hồng Kỳ không ngã. Bên ngoài thải kỳ bay tung bay sinh hoạt, lúc ban ngày ba người không phải thay nhau ra trận chính là cùng đi. Buổi tối dạy bảo Hitler cùng X-23 thuật cận chiến. Tuy nhiên cho các nàng khảo nghiệm không phân ra thắng bại nhưng bây giờ cũng là sinh hoạt chung. Một chỗ tiểu đồng bọn, khảo nghiệm cái gì cũng liền có thể thôi. Về phần buổi tối nghỉ ngơi, không phải ở Miranda căn phòng liền là ở Caitlin căn phòng. Trong khoảng thời gian này Miranda biến hóa cũng không nhỏ, dù sao nhìn chung Tô Thánh hành động cũng không hoàn toàn đều là chuyện xấu. Hơn nữa một khi quen thuộc loại cuộc sống này tựa hồ cũng không cái gì. Về phần cái kia còn đang ngồi tù hắc bang đại lão Tô Thánh ngẫu nhiên cũng chú ý phía dưới. Tựa hồ cũng không định áp dụng hành động bộ dáng. Như thế bên này thời gian bất chi bất giác cứ như vậy đi qua. Trong nháy mắt ngày nghỉ đến, trường học nghỉ, một lần này nghỉ định kỳ ngược lại là để nguyên bản quy luật sinh hoạt sinh ra nho nhỏ biến hóa. Hitler cùng X-23 dự định thừa dịp ngày nghỉ để Tô Thánh hào hào rèn luyện năng lực của mình. Mà Brooke ba người lại muốn theo Tô Thánh ra ngoài du lịch. Nghỉ phép, thật tốt chơi một chút. Dù sao cũng là học sinh cấp 3 a. Hơn nữa cùng Tô Thánh sau bất kể là kinh tế hay là ánh mắt đều tăng lên không ít. Tự nhiên muốn ra ngoài hảo hảo chơi một chút kiến thức một chút. Nhất là Brooke, xem như phía trước trường học nhân vật phong vân. Cơ hồ hàng năm ngày nghỉ đều sẽ phát một chút nghỉ phép ảnh chụp chờ khai giảng sau ghi lại việc. Quan trọng, làm hai bên ý nghĩ tập hợp đến Tô Thánh nơi này về sau. Tô Thánh làm ra quyết định, nghỉ phép, ở một cái địa phương đợi quá lâu Tô Thánh đều có chút nhàm chán. Ra ngoài nghỉ phép cái gì cũng rất tốt, bất quá Hitler cùng X-23 hiển nhiên không muốn đi nghỉ phép. Dứt khoát Tô Thánh đem thuật cận chiến kỹ xảo trực tiếp quán thâu đến các nàng cái đầu nhỏ bên trong để bọn hắn bản thân tiêu hóa, tự rèn luyện, kết lần cùng Miranda dự định lưu lại chiếu cố các nàng. Cho nên, cuối cùng Tô Thánh mang theo tỉ mỉ ăn mặc ba người ngồi lên tiến về nghỉ phép máy bay. Máy bay chỗ cần đến, Hàn Quốc, đối với cái này Tô Thánh cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao đi đâu đối với hắn mà nói cũng không đáng kể, hơn nữa hắn cũng không đi qua Hàn Quốc. Chỉ là Brooke ba người ngược lại là bởi vì nghỉ phép chút ít tranh luận qua. Dù sao Hàn Quốc đối với các nàng mà nói rất lạ lẫm. Tựa hồ lại không phải là cái gì du lịch nghỉ phép thánh địa cái gì. Đi Hàn Quốc là Brooke đề nghị. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thứ nhất Hàn Quốc có núi có nước, hơn nữa dù sao xem như xuất ngoại nha. Thứ hai màu da khác biệt có thể sẽ để Tô Thánh rất hài lòng. Tuy nhiên hắn là người Hoa, theo lý thuyết hẳn là đi Hoa Hạ. Nhưng nói như thế nào đây? Không yên tâm Tô Thánh lại ở Hoa Hạ lại coi trọng cái gì cô nương a? Đến lúc đó một quốc gia người khẳng định so với các nàng có ưu thế nha. Cuối cùng Hàn Quốc đồ trang điểm cái gì cũng rất nổi danh. Chính là thích trưng diện, nữ vì duyệt kỳ giả dung thời điểm nha. Cho nên cuối cùng Katie cùng Erica cho tiếp nhận đi Hàn Quốc đề nghị, hơn nữa để Brooke tiếp thủ phần lớn an bài. Máy bay rơi xuống đất, từ sân bay đi ra mấy người chuẩn bị đón xe tiến về trước đó đặt trước tốt nghỉ phép biệt thự. Chỉ là gặp chút phiền toái nhỏ, ngôn ngữ không thông a. Tuy nhiên Hàn Quốc một mực cố gắng hướng Mỹ quốc dựa sát vào, nhưng dù sao không phải là mỗi người đều biết nói tiếng Anh, chí ít liên tiếp mấy chiếc tài xế xe taxi cũng sẽ không. Nhìn xem Brooke ba người các nàng buồn bực bộ dáng, Tô Thánh cười, mới vừa dự định giải quyết vấn đề chợt nhìn thấy mấy người đi tới. Mấy người cũng là toàn thân áo đen, tuổi không lớn lắm, có nam có nữ. Cầm đầu là một cái nam nhân, bộ dáng cách ăn mặc rất có Hàn Lưu phong cách. Phía sau của hắn đi theo một nữ nhân, mặt coi thường bộ dáng. Tô Thánh dừng bước lại nhiều hứng thú nhìn xem. Chỉ thấy nam nhân kia đi tới mỉm cười dùng tiếng Anh lên tiếng chào hỏi, hơn nữa hỏi thăm tình huống. Sau đó thân mật hỗ trợ phiên dịch. Gặp lại, đều xong bận bịu. Hắn cười khoát khoát tay dẫn người đi. Thoạt nhìn chỉ là thân mật giúp chuyện mà thôi. Lúc ba người hiển nhiên không để ý, còn rất cảm kích, vội vội vàng vàng lôi kéo Tô Thánh lên xe. Tô Thánh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ba người các nàng ngồi ở phía sau. Xe phát động sau liền bắt đầu hống hống ngâm ngâm nhìn xem cảnh sắc bên ngoài hàn huyên. Tô Thánh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, vừa lúc trông thấy đám người kia lên một chiếc màu đen xe Việt giã. Trước đó hỗ trợ phiên dịch nam nhân kia không biết có phải hay không cảm giác được cái gì. Trước khi lên xe hơi hơi quay đầu nhìn lại, lộ ra một nụ cười. PS, gần nhất nhìn cái Hàn Quốc điện ảnh không sai. Đề tài bên trên cũng tương đối phù hợp, liền thuận tay viết một viết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.